Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275 đuổi kịp Ronaldo. Cảm giác Tạ Minh chủ CLV Quiz lần nữa khen thưởng. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 2 tháng 4, Heroin, Abi Luân Tư đặc dẫn cầu trận, Eredivisie thứ 27 vòng, Ajax sân khách khiêu chiến Heroin. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 37 lúc Maicon bên phải đường đưa bóng hoành truyền cho giữa trận Schneider. Từ phía sau lại nghiêng truyền đến cánh phải cho Dương Dương lúc Dương Dương cấp tốc dọc theo bên phải đường dẫn bóng tiến quân thần tốc. Cuối cùng, tại vùng cấm địa phía bên phải chọn truyền vùng cấm địa. Trận đấu này thay thế Charles Tier xuất ra đầu tiên Đan Mạch tiền đạo Niklas Benner khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, đem bóng ra đính vào Heerenveen cầu môn, vì Ajax thủ kéo ghi chép, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Thứ 63 phút, Ajax hậu trường dài truyền đến trước trận, Benner không có thể kịp thời cướp được thứ nhất điểm rơi. Nhưng De Jong cấp tốc chen vào, cướp được thứ hai điểm rơi, cấp tốc đưa bóng truyền cho Schneider. Schneider cấp tốc quay người, muốn thoát khỏi Heerenveen giữa trận phòng thủ, nhưng cầu lại bị đối phương phòng thủ cầu thủ thọc một chút. Bóng ra trực tiếp lăn hướng vùng cấm địa cung đỉnh khu phía bên phải. Vẫn luôn đang tìm kiếm chiến cơ Dương Dương đột nhiên từ sườn phải giết ra. Đoạt tại tất cả mọi người trước đó chặn đứng bóng ra. Thuận thế đưa vào vùng cấm địa, trực tiếp chân phải rút bắn. Goal, cầu tiến á, Dương Dương lại một lần dẫn bóng. Đây là một lần đến từ Heerenveen phòng thủ chính cầu thủ sai lầm. Dương Dương đuổi tới cầu về sau, trực tiếp dẫn bóng vùng cấm địa, chân phải rút bắn, lại lần nữa công phá Heerenveen cầu môn. 2-0, Dương Dương lại lần nữa cống hiến một truyền một bắn, biểu hiện được 10 phần đặc sắc. Hắn tình trạng thoạt nhìn vẫn là vô cùng xuất sắc, rất khó gọi người tin tưởng. Hắn chỉ là nhất danh năm gần 18 tuổi cầu thủ. Đây cũng là hắn bản mùa giải thứ 22. Hạt dẫn bóng, Dương Dương nhìn vô cùng hưng phấn. Hắn tuyệt đối có lý do vì mình dẫn bóng mà cảm thấy hài lòng. Ajax cầu thủ cũng đang không ngừng đuổi theo hắn, vì hắn dẫn bóng chúc mừng. Hiện tại tất cả mọi người đều chú ý tới Dương Dương cùng quyệt bản mùa giải xạ thủ Vương Chi Tranh. Ajax huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman trước đó liền minh xác biểu thị. Mặc dù Dương Dương mới 18 tuổi, nhưng tuyệt đối có tư cách tranh giành thi đấu vòng tròn xạ thủ Vương. Ajax đội trưởng Galasek đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị. Dương Dương đã là đương kim Eredivisie thi đấu vòng tròn ưu tú nhất cầu thủ một trong. Hắn có cùng quyệt thực lực cạnh tranh, trực tiếp truyền hình ống kính bắt được Dương Dương ở đây. Bên cạnh chúc mừng dẫn bóng đặc tả động tác, hắn toàn thân mồ hôi đầm đìa, nhưng nhìn lại là vô cùng phấn khởi. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến, mình đoạn thời gian gần nhất trạng thái đúng là càng ngày càng tốt. Mà lại, hắn cũng đang huấn luyện viên tổ trợ giúp dưới, có ý thức kéo dài trạng thái của mình. Đáng lưu ý chính là, lượt này đồng thời tiến hành một trận khác tiêu điểm chiến. Feyenoord tại mình sân nhà trước mắt là lấy 4-1 thành tích. Tạm thời dẫn trước tại Alma, quyệt dâng hiến một lần trợ công, nhưng không có dẫn bóng. Ngược lại là hắn cộng tác ca lâu diễn ra hat-trick. Nói cách khác, nếu như song phương cuối cùng đều không thể lại dẫn bóng. Như vậy, Dương Dương đem lần nữa đuổi ngang quyệt dẫn bóng số. Hai tên cầu thủ đều là đánh vào 22 hạt dẫn bóng. Đặt song song xạ thủ đứng đầu bảng vị, mà Feyenoord tiên phong ca lâu đem nương tựa theo bổn tràng. Hat-trick, lấy 17 cầu đứng hàng thứ 3. Đường tranh tài tiến hành đến thứ 75 phút lúc Ronald Koeman đem Dương Dương thay thế trận, cái này đã so nguyên kế hoạch chậm trễ 15 phút. Dương Dương thu được 2 lần sút gôn cơ hội, nhưng đều không thể phá khung thành đạt được. Hắn biết rõ, mình sút gôn kỹ xảo còn cần tiếp tục mài giũa tinh tiến. Mà lại cước thứ nhất ngừng cầu còn chưa đủ, cũng cần tôi luyện đến càng tốt hơn. Tốt nhất là có thể giống Beckham cùng Van der Vaart chờ cầu thủ như thế. Diễn biến thành mình bản năng của thân thể phản xạ. Nhưng cái này cần thời gian dài kiên trì khổ luyện mới được. Thế nào? Dương Dương một chút trận, lập tức quan tâm hỏi. Ronald Koeman cùng Luther Carroll đều rất rõ ràng. Hắn là tại quan tâm Feyenoord bên kia tranh tài tình huống. Đương Dương Dương nghe nói. Quyệt không có dẫn bóng, mà Alma sân khách 1-4 lạc hậu lúc, hắn nhịn không được liền cười ra tiếng. 22 cầu, hắn rốt cục lần nữa đuổi kịp Quyệt. Không chỉ có như thế, Alma lượt này bại bởi Feyenoord về sau, Van Gaal đội bóng cũng lại một lần nữa rớt xuống bảng điểm số đứng đầu bảng. Anh Hồ Vân thì là nghịch tập đang đỉnh, lấy một phần dẫn trước ưu thế. Lực áp Ajax đăng đỉnh, Ajax, Anna cùng Feyenoord theo sát phía sau. Có thể nói, bản mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt chiến đã triệt để bạch nhiệt hóa. Không chỉ có như thế, xạ thủ bảng giày vàng tranh đoạt cũng đồng dạng càng ngày càng khẩn trương kích thích. Ajax cuối cùng sân khách 2-1 đánh bại Heerenveen. Từ phía sau tại phút thứ 81 thời điểm, từ Victor Scola trợ công Samaras dẫn bóng. Tên này bản mùa giải từ Ajax thuê đến Heerenveen tiền đạo cánh phải. Bản mùa giải sơ kỳ còn có thể đánh lên tranh tài. Thậm chí là chủ lực, nhưng biểu hiện được tương đối, dần dần đã mất đi vị trí. Về sau càng là đánh không lên tranh tài, ngay cả danh sách lớn còn không thể nào vào được. Bản trận đấu đánh Ajax, hắn dự bị ra sân 11% chuông, lại cống hiến một lần trợ công, ngược lại là rất gọi người bất ngờ. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Victor Scola đặc biệt đi qua đến cùng Ronald Koeman nói vài câu. Hắn dù sao cũng là Ajax thuê đến Heerenveen, thừa cơ tới cùng ân sư nói mấy câu cũng là bình thường. Chỉ là hắn nhìn tại Heerenveen tình cảnh cũng không như ý. Thần sắc có chút sa sút tinh thần. Cùng Ronald Koeman lúc nói chuyện, thỉnh thoảng đem ánh mắt trôi hướng Dương Dương bên này, khiến người ta cảm thấy đặc biệt thổn thức. Trước mùa giải dự bị, bây giờ đã trưởng thành Ajax trụ cột. Bản mùa giải thậm chí đã bắt đầu cùng Quyệt chờ Eredivisie ngôi sao bóng đá tranh đoạt xạ thủ vương bảo tọa, trái lại mình lại chỉ có thể ở Heerenveen khổ đợi, thậm chí ngay cả danh sách lớn đều vào không được. Ở trong đó chênh lệch cùng chua xót, chỉ có Victor chính Scola mới có thể trải nghiệm. Dương Dương đối với hắn ngược lại là có mấy phần đồng tình, nhưng hắn cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác áy náy, bởi vì hắn biết đây chính là chức nghiệp bóng đá. Hắn có thể có giờ này ngày này hết thảy đều dựa vào mình cố gắng dốc sức làm trở về. Nếu như tương lai có một ngày hắn thực lực không đủ, bị người khác thay vào đó, cũng đồng dạng không sẽ có được bất kỳ thương hại. Victor Scola cho Dương Dương một cái mặt trái án lệ, nhắc nhở hắn chức nghiệp bóng đá tính tàn khốc. Về phần Jax còn lại cầu thủ, ngoại trừ 1-2 cái trước đó cùng Victor Scola có chút giao tình, còn lại đại bộ phận đều vẫn là đang cùng Dương Dương chúc mừng. Bởi vì hắn lại một lần đuổi kịp Quyệt. Đồng thời, Rotterdam, Feyenoord sân bóng, đương trọng tài chính Lỗ Lưu Langer thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc, Quyệt cúi đầu chậm rãi đi xuống sân bóng. Hắn cảm giác đặc biệt phiền muộn. Trận đấu này hắn thử mười mấy chân sút gôn, nhưng kết quả hoặc là bị thủ môn nhào ở, hoặc là chính là đánh chật. Hắn thậm chí ngay cả một cái cầu đều không có tiến. Ngược lại là mình phong tuyến cộng tác ca lâu, một hơi đánh vào 3 cái cầu. Hắn có thể nói cái gì đó? không phải giữa trận đồng đội không góp sức. Rất cho tới nửa chặng sau, tất cả mọi người đang vô tình hay cố ý vì hắn chuyền bóng. Nhưng kết quả, hắn vẫn không thể nào dẫn bóng. Thật giống như hắn trận đấu này dẫn bóng triệt để cách biệt như vậy. Đừng như vậy, Đích, trận tiếp theo tất cả chúng ta đều giúp ngươi. Nhất định có thể đi vào. Ca Lâu đi tới, an ủi hắn, Huyền nhẹ gật đầu, nhưng thần sắc như trước vẫn là có chút cô đơn. Đây đã là hắn liên tục 4 vòng không có thể đi vào cầu. Đối với nhất danh lấy dẫn bóng vì chức trách tiên phong tới nói, liên tục 4 vòng chưa đi đến cầu, đây tuyệt đối là không thể tiếp nhận, mà đây không phải Quyệt lần thứ nhất gặp được dẫn bóng thiếu. Năm ngoái tháng 9 cùng tháng 12, hắn đều tuần tự tao ngộ qua một lần. Mặc dù hắn phi thường cố gắng, tại trên sân bóng không tiếc thể lực chạy, tranh đoạt bất kỳ cơ hội nào, nhưng chính là cách dẫn bóng chênh lệch một chút như vậy. Đó là một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, giống như là cách một tầng giấy cửa sổ, đâm một chút liền rách, nhưng cứ như vậy cách, lần này cũng là như thế. Thế nào, hắn dẫn bóng sao? Quyệt đi đến bên sân, quan tâm hỏi, huấn luyện viên trưởng Ruat Galit cùng trợ thủ nhóm đều hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn đem kết quả nói cho hắn biết, tiến vào một cái, lại đuổi theo tới, hoa kháo, Ca Lâu dùng sức lắc đầu, kia giữa trận quốc tiểu tử có phải hay không cắn thuốc rồi? Bản mùa giải làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Trước mùa giải mới tiến vào một cái cầu, cái này mùa giải đến bây giờ đã tiến 22 cầu. Ruat Galit lắc đầu nói, cắn thuốc khẳng định là sẽ không, chỉ có thể nói hắn tiến bộ quá nhanh. Trên thực tế, trước mùa giải phần sau trình biểu hiện liền đã rất tốt, mà lại theo Champions League lịch luyện, tiến bộ của hắn cũng là càng lúc càng lớn. Bản mùa giải mới nghênh đón bộc phát, nhưng đây cũng quá mãnh liệt a. 18 tuổi, tiến 22 cầu, đều mau đuổi theo Ronaldo. Ca Lâu tức giận bất bình nói, hắn không chỉ là vì mình đồng đội Quyệt bất bình, đồng thời còn có chính hắn. Cho tới bây giờ, hắn tiến vào 17 cầu, lại chỉ có thể khuất tại Dương Dương phía dưới, mà muốn mạng chính là Dương Dương so với hắn còn trẻ. Hắn vẫn luôn tin tưởng, nếu như không có Dương Dương, hắn sẽ là bản mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn tối chói mắt tân tú. Nhưng bây giờ, Dương Dương triệt để che giấu hắn tất cả quang mang, cơ hồ toàn Hà Lan, thậm chí châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đều chú ý Dương Dương. Cái này khiến Ca Lâu rất bình thường cảm giác khó chịu, đuổi kịp Ronaldo, khả năng này cũng không lớn, nhưng cũng đúng là tồn tại. Cái này cùng tuổi tác không có nhiều quan hệ. Ajax một bộ này chiến thuật đấu pháp xác thực rất bình thường thích hợp hắn phát huy. Mà lại Ronald Koeman cũng cố ý đem chiến thuật tài nguyên hướng hắn nghiêng. Đương nhiên, lại thêm chính Dương Dương biểu hiện cũng quả thật không tệ. Ruat Galit ngược lại là đánh giá. Đến chung quy chung củ. Sau khi nói xong, nhìn thoáng qua tức giận bất bình Ca Lâu. Nhìn lại Quyệt, Ruat Galit dùng sức vỗ Quyệt bả vai, chớ cho mình áp lực quá lớn, thả lỏng, càng buông lỏng dẫn bóng liền sẽ càng sớm tiến đến, cũng đừng chôn oán đối thủ của ngươi, hắn là đốc thúc ngươi tiến bộ, kích phát ngươi tiềm lực hạch tâm động lực. Quyệt nhẹ gật đầu, ta biết, ta cũng không có hận hắn, tương phản, có cơ hội ta rất bình thường nghĩ quen biết một chút hắn, cùng hắn hào hào tâm sự, nhưng này phải là tại ta đánh bại hắn, cầm xuống xạ thủ vương về sau, cái này là được rồi. Ruat Galit cười tán nói, cho mình chút lòng tin, dấy lên đấu trí, tất cả chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Feyenoord bản mùa giải đã chú định hai tay trống không, duy nhất có thể tranh thủ cũng chính là Quyệt cái này một tòa Eredivisie giày vàng thường. Nếu là ngay cả cái này đều mất đi, vậy liền thật sự là thua cái úp sấp.